tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 182, góc truyện audio.com, chương 182, may mắn có người làm nền. 5. Con người ấy mài, rất nực cười, lúc yêu là sai, mà không yêu cũng vậy. Tôi xoay người lên lầu, cảm thấy không có gì để có thể tiếp tục trò chuyện với anh nữa. Một câu nhẹ bẫng đã kết thúc tất cả những gì chúng ta từng có với nhau khi trước. Ư, anh mở miệng, giọng nói thực đạm bạc, gần như không nghe ra cảm xúc gì cả. Tôi ngây người tại chỗ, không quay đầu lại. Thẩm Xuân Hinh, nếu như em thật sự hận cứ cam tâm bỏ qua cho anh như vậy sao? Trên thế giới sự trả thù tốt nhất chính là sống không bằng chết. Em như vậy là tính trả thù hay là thoải mái? Tôi không biết điều gì làm cho người đàn ông tự phụ như Phó Thắng Nam nói ra những lời như vậy, quay đầu lại nhìn về phía anh, chân mày hơi trâu lại. Phó Thắng Nam, anh biết e chưa bao giờ chúng chiêu khích tướng này mà. Anh ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén, trở về cùng tôi thì nỗi oán hận trong lòng em mới có chỗ tiêu. Anh không sợ nửa đêm em tỉnh dậy đâm chết anh à? Trước kia tôi sẽ không làm vậy, nhưng mà bây giờ thật sự đã khác rồi. Nếu như đủ hận thì giết người cũng không giải hết. Anh mím môi, ánh mắt lúc sáng lúc tối, anh rửa mắt mong chờ. Tôi ngẩng đầu thấy đèn trong phòng đã bật, rồi thân hình cao ráo thẳng tắp của Cố Diệc Hàn đứng ở bên cửa sổ sát đất, khoảng cách xa nên tôi không thấy rõ vẻ mặt anh ta, nhưng ít nhiều vẫn có thể nghĩ được thần thái của anh ta lúc này. Tất nhiên Phó Thắng Nam đã nhìn thấy động tác của tôi, hơi nhíu mày nhưng không nói gì. Thật lâu sau tôi nhìn về phía anh, bình tĩnh hơn rất nhiều, nói, Phó Thắng Nam, Amy có thể trở về cùng anh, nhưng em muốn anh làm một chuyện, em nói đi, em muốn tất cả mọi người ở thủ đô đều biết thân phận của em, hơn nữa phải phủi sạch quan hệ giữa anh và Mạc Hạnh Nguyên. Về sau em làm cái gì, anh đừng hỏi đến. Anh rũ mắt gật đầu, được. Dừng một lúc anh tiếp tục nói, ngày mai tôi sẽ đến đây đón em. Cười ở cửa trước, Cố Diệc Hàn khoanh tay chờ ở cửa, ánh mắt thờ ơ nhìn tôi, nói ổn thỏa rồi. Tôi gật đầu, khom lưng đổi giày, nếu đã nói muốn tự một mình chịu đựng thì tôi cứ trốn tránh ở phía sau anh cũng không phải là cách. Ôi, anh ta cười lạnh, em lo lắng có người dùng chuyện của chúng ta làm liên lụy nhà họ Phó và nhà họ Thẩm à? Tôi nhíu mày, cảm thấy lời này của anh ta mang theo châm chọc Cố Diệc Hàn, hiện giờ tôi vẫn là vợ của Phó Thắng Nam, điều mẹ anh lo lắng không sai đâu. Anh ta rất tốt, chỗ nào cũng tốt cả, nhưng con, người không thể ích kỷ như vậy. Tôi đã chịu đủ một Phó Thắng Nam rồi, lại thêm một Cố Diệc Hàn nữa thì tôi chẳng còn sức mà chống đỡ. Thấy sắc mặt anh ta u ám, tôi ngước mắt nhìn anh ta, mấy ngày nay cảm ơn anh, nhưng tôi không thể tiếp tục giả câm vờ điếc như vậy nữa. Cố Diệc Hàn, thực sự xin lỗi, không nhìn vẻ mặt của anh ta nữa. Tôi đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ. Một người sẽ không vô duyên vô cớ đối tốt với người khác đến mức móc tim móc phổi mà luôn có nguyên do. Tôi không ngốc, tôi biết Cố Diệc Hàn đối tốt với tôi là có ý gì. Có đôi khi tôi cũng muốn giả ngốc tiếp tục ngốc nghếch, nhưng con người thật phức tạp, tôi không thể ngốc nghếch cả đời, huống chi hiện giờ tôi không tư cách ngốc. Thẩm Xuân Hinh, anh ta mở miệng, giọng nói ép xuống rất thấp, em đã từng động lòng với anh chưa? Tôi sừng sốt, bỗng không biết nên mở miệng như thế nào, dừng một lát mới nói, Cố Diệc Hàn, xin lỗi. Phía sau truyền đến tiếng cười thật thấp của anh ta. Ừ, được, anh đã biết rồi, mấy chữ nhẹ nhàng nhưng tôi nghe thấy rất nặng nề, nhưng cũng chỉ có thể đến thế thôi. Tôi hơi hé miệng, còn muốn nói điều gì đó, nhưng suy cho cùng vẫn không nói được một chữ. Trở lại phòng ngủ, tôi buồn bã đến khó chịu, nằm ở trên giường mà không tài nào ngủ được. Hai tháng ngắn ngủn, tôi hình như chưa từng cẩn thận nghĩ tới ngày tháng kế tiếp phải sống như thế nào, xử lý chuyện của tôi và Phó Thắng Nam như thế nào, còn cả Cố Diệc Hàn nữa. Tôi mặc cho anh ta cẩn thận chăm sóc, yên tâm thoải mái thừa nhận sự tốt đẹp của anh ta, lại quên mất cuối cùng chính mình dường như chẳng thể cho anh ta cái gì, kết quả người bị tổn thương vẫn là anh ta. Bản thân tôi tan nát không chịu nổi, không thể liên lụy đến anh ta tiếp được nữa. Một đêm này dài đằng đẵng đến tận ban ngày, mà tôi cho rằng sẽ không tới. Hôm sau, một đêm không ngủ, đầu tôi đau như búa bổ, vang lên ong ong. Cố Diệc Hàn đã ở phòng khách, thấy tôi rời giường, anh ta nhìn về phía tôi, vẻ mặt lạnh nhạt. Ăn sáng trước nhé, tôi gật đầu, ánh mắt dừng ở trên bàn cơm, cháo trắng, bánh quẩy, chiên trứng, rất có cảm giác ở nhà. Ngồi đối diện nhau, anh ta không nói một lời, lẳng lặng tao nhã ăn cháo, thấy dưới mắt anh ta có một vòng tròn đen. Tôi không khỏi mở miệng, đêm qua anh ngủ không ngon à? Anh ta ngước mắt thản nhiên đáp một lên tiếng, mở miệng nói, ăn nhiều một chút, nói, Xong thì gắp vào trong bát của tôi một quả trứng. Chiên, nhìn anh ta tôi cũng không nhiều lời nữa. Lúc điện thoại, di động vang lên tôi hơi thất, thần một lát, thấy Cố Diệp Hàn nhìn tôi, khóe mắt dừng ở trên điện thoại di động. Trên màn hình tình lình hiện lên số điện thoại của Phó Thắng Nam. Thấy tôi vẫn không hành động, anh ta nhướng. Mày, không định nghe à, tôi cầm điện thoại lên, không mở miệng, chờ đầu bên kia điện thoại mở miệng trước. Đồ có nhiều không, tôi đi lên giúp em dọn, nhé, tôi đang ở dưới lầu. Giọng nói của Phó Thắng Nam không cao không thấp, không nghe ra cảm xúc gì. Tôi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ rồi vén bức màn lên, người dưới lầu vẫn mặc một bộ Âu phục màu đen, thẳng tắp đĩnh đạc. Không cần, tôi mở miệng, giọng nói lạnh nhạt, bôi thêm một câu, gặp ở dưới lầu. Được, tôi chờ em. Lời đáp lại bình đạm, không có gì lạ, dường như chúng tôi vốn dĩ chính là như vậy. Các điện thoại, Cố Diệp Hàn nhìn, tôi, mím môi, còn chưa ăn sáng xong mà. Tôi nhìn anh ta, biết lúc này tâm trạng anh ta cũng không tốt, dừng một lát nói, Cố Diệp Hàn, cảm ơn anh. Trừ một câu ấy ra, tôi chẳng biết tôi còn phải nói cái gì, đồ trong phòng ngủ đều là anh ta bố trí, tôi không cần phải mang đi, bỏ qua anh ta và đi thẳng ra khỏi phòng ngủ. Cổ tay đột nhiên bị anh ta nắm lấy, tôi không kịp phản ứng, đột nhiên anh ta dùng sức trên cổ tôi. Tất cả những điều này tới quá nhanh, tôi không kịp phản ứng, bị đau nên chợt đẩy anh ta ra che cổ lại, hơi tức giận, Cố Diệp Hàn, tôi cho rằng anh sẽ tôn trọng tôi. Anh ta cười, Thẩm Xuân Hinh, em nghĩ nhân tính quá tốt đẹp rồi. Nhìn anh ta một cái thật sâu, tôi mở miệng, giọng nói rất nặng nề, tạm biệt. Việc này là vấn đề của chính bản thân tôi. Tôi không có tư cách và chức trách để răn dạy anh ta, tôi chỉ có thể chịu đựng tất cả. Dưới lầu, Phó Thắng Nam đã chờ ở cửa, thấy tôi đi ra, một đôi mày đẹp hơi trao, chìa bàn tay to rộng về phía tôi, chúng ta về nhà thôi. Lời này rất nhẹ, giống một trận gió phất qua. Tôi mím môi, bỏ qua đôi tay anh nâng ở giữa không trung, bỏ qua anh đi thẳng về phía đỗ xe. Phía sau truyền đến giọng nói âm u của Cố Diệp Hàn, Phó Thắng Nam, tốt nhất anh nên chăm sóc cô ấy thật tốt, nếu không, lần sau tôi sẽ không để cô ấy đi đâu. Tôi sửng sốt quay đầu lại nhìn thì thấy hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau, lửa chiến dấy lên. Lên xe tôi không muốn nhìn tình cảnh của hai người nữa, chỉ mơ hồ nghe thấy một câu của Phó Thắng Nam, sẽ không có lần sau. Xe khởi động, Phó Thắng Nam không nói gì, tất nhiên tôi cũng sẽ không mở miệng, chỉ nhìn ngoài cửa sổ xe hiện lên những cao ốc building. Tôi không khỏi cảm thấy, thủ đô quả không, phải chỉ phồn hoa bình thường. Cách chương.